Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1790, Kim Đao Hành đến. Giờ khắc này, Tham Du Trường trong đầu Oanh Minh rung động, Bích Cơ Tiên Vực, tọa lạc ở tinh không phía Tây, mênh mông vô biên, cường đại, thậm chí ẩn ẩn mạnh hơn Thiên Linh Tiên Vực, mà Bích Cơ Tiên Vực bên trong, có một cái cổ lão truyền thừa tông môn, cái này tông môn. Tên là Tử Hồn Tông. Cái này Tử Hồn Tông, có thể nói là cùng viễn cổ gia tộc, Thiên Mộc Tinh Diệp gia, là một cái cấp bậc kinh khủng tồn tại. Cái này tông môn, chủ tu hồn phách, chia làm xích, tranh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, bảy đẳng cấp. Xích cấp là thấp nhất tạp dịch đệ tử, mà cao nhất, chính là áo tím truyền thừa đệ tử. Có thể nói, mỗi một cái tử y đệ tử tại Tử Hồn Tông đều là bảo bối u cục. Địa vị, khoảng chừng tông môn thánh tử phía dưới. Tử Hồn Tông, là cái này bên trong tinh không? Am hiểu nhất tu hành bản thân hồn phách tông môn. Như vậy thanh danh lan xa. Tử Hồn Tông đệ tử, cũng sẽ đi khắp tinh không? Trước kia Tham Du Trường liền ban đầu vì một tên tử y đệ tử luyện chế qua một viên đan dược. Hắn hiểu rõ. Tại Tử Hồn Tông, chỉ có tử y đệ tử, mới sẽ có được tử cấp hồn thú, mới sẽ có được tử cấp tiên bảo. Tử Hồn Tông, toàn bộ tiên bảo, thuật pháp, đều là cùng thần hồn có quan hệ. Như vậy, vừa rồi Cổ Phong xuất thủ phía dưới, tại Tham Du Trường thần hồn rung động đồng thời. Trong lòng của hắn cũng đã xác định Cổ Phong chính là Tử Hồn Tông đệ tử. Tử Hồn Tông, chấm ngoặc kép, bên này. Trịnh trưởng lão tâm, càng thêm chấn động, trước mắt người trẻ tuổi kia, không chỉ là Diệp gia huyền tử, hay vẫn là Tử Hồn Tông tử y đệ tử. Cái này quả thực không cách nào tưởng tượng a. Trong đó một cái tên tuổi, cũng đủ để chấn nhiếp quần hùng. Mà bây giờ, hai cái này tên tuổi tại, có thể tưởng tượng, nếu như thật đem người này bức bách, tức khắc sau lưng hư không vỡ vụn. Truyền tống đại trận bên trong, Diệp gia cùng Tử Hồn Tông cường giả đến đây, diệt toàn bộ Kim Bằng Tinh Vực đều là không đáng kể. Cổ Phong bình thản một câu, coi như ngươi có mấy phần nhãn lực. Giờ phút này, bên cạnh Trịnh trưởng lão mở miệng, Tham lão đầu nhi, ngươi có biết đạo, cái này vị công tử, còn họ Diệp, cái gì? Tham Du Trường nghe xong, trong nháy mắt thần sắc chấn động, Diệp gia cũng là Bích Cơ Tiên Vực. Chẳng lẽ, không sai, Diệp công tử chính là Diệp gia dòng chính. Trịnh trưởng lão mở miệng, Tham Du Trường thân thể lại chấn. Cả người đều mộng, chính mình vạn dặm đuổi bắt một cái đồng thời nắm giữ Diệp gia dòng chính cùng Tử Hồn Tông tử y đệ. Tử hai thân phận cực hạn yêu nghiệt. Tham Du Trường, cái kia cổ tiên chi huyết, ta vốn không biết, là tự ngươi nói đó là thật. Cưỡng ép muốn mua. Về sau cũng là ngươi loại bức bách ta mua. Ta sớm đã nhắc nhở qua ngươi. Ta không biết vật này thật giả. Ngươi muốn nhìn chuẩn. Ngươi có nhớ? Cổ Phong nhìn về phía Tham Du Trường mở miệng. Việc này, mặc dù là Cổ Phong hố người, nhưng thực tế bên trên, Cổ Phong chiếm cứ đạo lý. Chẳng qua tại cái này bên trong tinh không, chỉ có đầy đủ thực lực hoặc là bối cảnh, mới có tư cách cùng người giảng đạo lý. Hiện tại Cổ Phong có thể là lão hủ sai, lão hủ nhất thời sai lầm. Tham Du Trường trên mặt mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Lần này, là hắn lấy cổ tiên chi huyết sự tình, nói cho Vưu Hiểu Y đám người, nhường mọi người cùng nhau đối với Cổ Phong xuất thủ. Về phần Trịnh trưởng lão, là bởi vì nhận Bạch Tham Tiên Vương mệnh lệnh, mới ra tay, bản chất không giống nhau. Như vậy, có thể nói, chính mình hẳn là cái này vị Diệp công tử hận nhất người. Bởi vì ngươi ngang ngược không giảng đạo lý. Thế cho nên nhường Vưu Hiểu Y mấy cái tiên đạo tam giai đỉnh phong cường giả liên thủ truy sát ta. Ngươi có biết, nếu không có thân ta bên trên còn có mấy món bảo vật, ta cũng đã bỏ mình ở đây. Cổ Phong vừa nói, thanh âm bỗng nhiên tăng lên. Giọng nói vô cùng băng lãnh. Lão hủ tội đáng chết vạn lần. Tội đáng chết vạn lần. Còn thỉnh Diệp công tử tha cho lão hủ lần này. Tham Du Trường trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Hắn sợ, thật sợ. Mặc dù hắn tại cái này linh tham tinh khu là cao cao tại thượng luyện đan sư, nhưng ở Diệp gia cùng Tử Hồn Tông trước mặt, ngay cả một cái rắm cũng không bằng. Tu giả là có ngạo cốt, nhưng toàn bộ đều muốn xây dựng ở còn sống cơ sở bên trên. Tu hành, muốn trường sinh, nhất định phải còn sống. Tại bên trong tinh không, vì tu hành cùng trường sinh, mỗi người tại hung ác chém giết đồng thời, hắn còn có thể sống tiếp. Tham du trường cũng là như vậy. Như vậy, hắn trực tiếp lựa chọn cúi đầu. Thôi, vốn công tử cũng không phải như vậy bụng dạ hẹp hòi người. Chẳng qua lần này, ta thụ thương chính là, Cổ Phong lập tức, nhàn nhạt một câu, Tham du trường nhãn tình sáng lên, tức khắc xuất ra túi càn khôn. Diệp công tử, xin hãy nhận lấy. Cổ Phong đương nhiên sẽ không do dự, trực tiếp liền đem túi càn khôn thu hồi. Hai người các ngươi, tạm thời ngay ở chỗ này đi, giúp ta giải quyết xong cuối cùng sự tình. Nhớ kỹ, ta không để cho các ngươi nói ra, các ngươi không cần mở miệng. Cổ Phong nhìn về phía Trịnh trưởng lão cùng Tham du trường, nhàn nhạt một câu, hai người đều là già thành tinh. Nghe nói Cổ Phong lời này, trong nháy mắt minh bạch. Cứ như vậy, Cổ Phong đứng ở chỗ này, Tham du trường cùng Trịnh trưởng lão đứng ở Cổ Phong hai bên sau lưng vị trí, giống như tôi tớ đồng dạng. Không đến qua nửa trụ hương, bên trên bầu trời, một đạo quát chói tai truyền đến. Đại hồ tử, nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Chỉ thấy bên trên bầu trời, Kim Đao hành chân đạp thất tinh chiến thuyền, cực nhanh mà đến. Hắn hai bên trái phải riêng phần mình một tên tiên đạo tam giai cường giả, chính là Kim Đại cùng Kim Nhị, có ở phía trước đủ loại sự tình. Cái khác Trảm Hồ Tử người liên minh đều sớm rời khỏi, bây giờ Kim Đao hành cũng chỉ có hai cái thiếp thân tôi tớ tại. Kim Đao hành từ nhỏ đến lớn luôn luôn cao cao tại thượng, nhưng không nghĩ đến tới một lần linh tham tinh khu. Năm năm qua, đối với Đại Hồ Tử hận ý, hắn cũng đã tích lũy đến khó có thể tưởng tượng độ cao. Giờ khắc này, chứng kiến Cổ Phong trong nháy mắt, hắn hai con mắt hầu như tắt ra hỏa hoa đến. Kim Đao hành ánh mắt rơi vào Cổ Phong trên thân, lại là đảo qua hai bên Trịnh trưởng lão cùng Tham du trường. Ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa, lập tức cười to. Trịnh tiền bối, Tham tiền bối, đa tạ hai vị giúp ta bắt lấy cái này Đại Hồ Tử. Việc này vãn bối sẽ không quên. Kim Đại, Kim Nhị, đi đem Đại Hồ Tử mang tới. Là, thiếu chủ. Kim Đại cùng Kim Nhị đồng thời mở miệng, cực nhanh hiện ra, hai người trực tiếp chính là hướng về Cổ Phong phóng đi. Cổ Phong sắc mặt như thường, căn bản không cần mở miệng. Hai bên trái phải, Trịnh trưởng lão cùng Tham du trường, chính là phóng lên tận trời, trực tiếp ngăn tại Kim Đại cùng Kim Nhị trước mặt. Kim Đại cùng Kim Nhị biến sắc, Tham du trường, Trịnh Thiên Hà, hai người các ngươi, đây là ý gì? Kim Đao hành gặp tình hình, lập tức giận dữ, hắn căn bản vô phương tưởng tượng, cái này Tham du trường cùng Trịnh Thiên Hà, làm sao sẽ bảo hộ Đại Hồ Tử, đồng thời xem phía trước tư thế, tựa như tôi tớ đồng dạng. Tham du trường cùng Trịnh trưởng lão không có Cổ Phong mệnh lệnh, không nói một lời, liền ngăn tại Kim Đại cùng Kim Nhị trước mặt. Hai người trên thân tu vi khí tức bộc phát, ý tứ rất rõ ràng. Kim Đại Kim Nhị nếu như là động thủ, hai người bọn họ liền sẽ lập tức động thủ. Cổ Phong nhìn về phía Kim Đao hành, nhạt nói, Kim Đao hành, ngươi cái này người thật đúng là hẹp hòi. Năm đó chẳng phải đánh cướp ngươi ít đồ sao? Năm năm, ngươi còn như vậy canh cánh trong lòng. Đại Hồ Tử, ngươi năm đó làm nhục ta, thù này không đội trời chung. Kim Đao hành nghe đến lời này, tức giận tới mức run rẩy. Hắn như cũ quên không được. Năm đó tỉnh lại, nhìn lấy chính mình toàn thân trần trùng trục bộ dáng, cầu nguyệt phiếu, Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.